Các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mối tình đầu, tác giả Cửu Giác Hồi, người dịch Gia Gia, người đọc Yunana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Phần 6. Tốt nhất không hội nhau, như thế sẽ không phải nhìn nhau. Hồi 4. Trước khi lên lớp 12, Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong mỗi người đã gặp một vấn đề. Ôn Tĩnh phải vượt qua kỳ thi chạy bền 800m, còn Đỗ Hiểu Phong phải đạt quán quân giải bóng rổ. Đỗ Hiểu Phong không hiểu nổi. Ôn Tĩnh không mập cũng không ngốc, vóc dáng lại thon thả, nhưng tại sao lại chạy chậm đến như vậy? Bản thân Ôn Tĩnh cũng không hiểu. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là sit up hay là nhảy bật xa, thậm chí hít đất, cô cũng rất giỏi. Duy chỉ có chạy bền, kiểu nào cô cũng không đạt được tiêu chuẩn 4 phút 30 giây. Mỗi lần chạy cùng Toto, chỉ 20 giây sau thì cô đã không thấy hình bóng của Toto nữa. Và khi cô hồn hển về đến đích, thì ngoài cô gái béo nhất trong lớp ra, tất cả các bạn nữ khác đều đã sớm về đến vạch khởi đầu. Mọi người cùng hô to, Ôn Tĩnh cố lên, Ôn Tĩnh cố lên. Dưới hơi thở nặng nề, dưới ánh hoàng hôn, đường chạy như run lên từng cơn trong tiếng cổ vũ. Ôn Tĩnh choáng váng lê bước chân trì hướng về phía trước. Cô đã mệt đến không còn cảm giác nữa rồi mà trong lòng vẫn còn thấy hơi xấu hổ. Ở phía bên kia, nam sinh đang chơi bóng rổ, bị Đỗ Hiểu Phong nhìn thấy bộ dạng này thì tài lá mất mặt quá rồi. Lúc ấy Ôn Tĩnh đã hạ quyết tâm, nhất định phải đạt mục tiêu 800m. Vật lý dưới trung bình, toán dưới trung bình, thể dục tuyệt đối không thể dưới trung bình. Thế là một tháng trước khi ngày thi đến, Ôn Tĩnh đều có mặt ở trường vào 6 giờ rưỡi sáng. Sau đó thừa lúc trong trường chưa có bao nhiêu người, cô chạy quanh sân thể dục 2 vòng. Một tuần sau, con số hiển thị trên đồng hồ điện tử không hề mang lại cho Ôn Tĩnh bao nhiêu niềm tin. Ngay trong lúc ngày đang giàu dĩ, Đỗ Hiểu Phong đã ôm bóng rổ ngồi lên bàn của cô. Xuống! Ôn Tĩnh ủ rũ kéo kéo quyển sách bị Đỗ Hiểu Phong đè lên. Sao vậy? Đỗ Hiểu Phong nghiêng đầu hỏi cô. Ôn Tĩnh rút sách ra, nhét vào cặp vừa nói. Không có gì. Sáng mai em vẫn sẽ chạy à? Đỗ Hiểu Phong vừa chơi quả bóng trên tay, vừa nói như chẳng có chuyện gì. Chạy. Ôn Tĩnh bất giác thở dài. Ồ, đừng buồn nữa, sáng mai anh chạy chung với em. Đỗ Hiểu Phong nói. Ôn Tĩnh ngước lên nhìn anh ngạc nhiên, Đỗ Hiểu Phong cũng nhìn cô, có hơi ngượng ngùng mà nói. Dù gì thì tụi anh cũng phải tập bóng, anh tới sớm nửa tiếng là được chứ gì. Ôn Tĩnh cười vui mừng, mặt của Đỗ Hiểu Phong càng đỏ hơn, xấu hổ quá hóa giận, anh nói. Cười gì mà cười, anh chỉ tuyển thể giúp em thôi, nhìn em kìa, chạy chậm đến vậy, ngốc chết đi được. Ôn Tĩnh giật lấy quả bóng của Đỗ Hiểu Phong, ném vào người anh, Đỗ Hiểu Phong oe oe kêu đau, hai người rượt đuổi nhau, tiếng cười hòa trong không khí. Rất kỳ lạ, Ôn Tĩnh đuổi theo đằng sau Đỗ Hiểu Phong lại chạy không chậm chút nào. Có lẽ là vì cô đã vui đến mức quên đi nỗi khổ của việc chạy bộ, hoặc cũng có thể là vì chàng trai chạy ở phía trước căn bản không hề có ý cách cô quá xa. Sáng sớm hôm sau, Ôn Tĩnh bất ngờ nhìn thấy Đỗ Hiểu Phong chờ trước nhà cô. Anh ngồi ở yên sau của xe, gió sớm trong lành vây quanh bên anh, mang lại mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ. Em đúng là chậm. Đỗ Hiểu Phong nhìn đồng hồ và nói. Sao anh lại tới? Ôn Tĩnh chạy ngay đến bên anh, niềm vui trên mặt không thể che giấu. Anh phải huấn luyện đặc biệt với em. Mỗi ngày em đạp xe qua đó, tiêu hao thể lực, chịu không nổi đâu. Đỗ Hiểu Phong nhét cặp của mình vào tay Ôn Tĩnh, ngồi lên yên trên, nói. Leo lên đi. Ôn Tĩnh ôm lấy cặp của anh, cười tươi như hoa vậy. Cô biết Đỗ Hiểu Phong đang ngại, anh luôn giả vờ như không để tâm mà làm cho cô rất nhiều việc, nhưng lại chẳng nói được lời nào hay ho. Lúc ấy cô chưa hiểu, thật ra đó chính là điều đáng quý của con người khi mới yêu. Sau khi trưởng thành, những người đàn ông cô gặp đều sẽ nói những lời ngọt ngào, song lại rất hiếm thực hiện lời của mình. Giây phút này, cô chỉ đơn thuần mà vui sướng vì sự quan tâm bí ẩn này. Dưới ánh bình minh, cô ngồi lên xe của Đỗ Hiểu Phong. Gió sớm làm áo khoác ngoài của Đỗ Hiểu Phong khẽ bay lên, vừa đủ cho Ôn Tĩnh nắm chặt. Xe đạp chạy trên con đường quanh co giữa dãy phố ngói đỏ, một góc ở phía sau xe chờ theo tuổi xuân ngắn ngủi, vội vàng nhưng lại khắc mãi trong tim. Từ sau hôm đó, mỗi ngày Đỗ Hiểu Phong đều đến đón Ôn Tĩnh đi học, rồi sẽ cùng cô chạy hai vòng quanh sân thể dục, ở bên cô, chạy sát theo cô, vừa vỗ tay vừa hô. Nhanh lên, cố lên, kiên trì. Anh chỉ cho Ôn Tĩnh, phải dùng đầu lưỡi chặn lấy ngạc trên thì mới không bị đau ở hai bên sườn khi thở. Lúc mới bắt đầu chạy đừng quá dùng sức, nếu không đoạn đường sau sẽ chạy không nổi. 400 mét đầu phải cô chống đỡ, có vậy thì 400 mét sau mới được thông thả hơn. Nhìn thấy điểm kết thúc không được thả lỏng phải xông lên. Nhưng nói cho cùng thì cả hai vẫn còn là thanh niên hiếu thắng. Đỗ Hiểu Phong không phải là một huấn luyện viên dễ tính. Ôn Tĩnh cũng không phải là một học sinh kiên nhẫn. Hai người thường xuyên cãi nhau khi chạy. Người thì nói đối phương quá ngang ngược, người kia lại trách đối phương không nghe lời. Song cảnh tượng thế này thông thường cũng không duy trì được lâu, bởi vì họ không chạy được bao lâu thì Mạnh Phàm đã đến. Mạnh Phàm là do Đỗ Hiểu Phong gọi tới, cậu là vũ khí bí mật mà Đỗ Hiểu Phong đã sắp xếp cho trận đấu lần này. Thật ra kỹ năng giành bóng và chuyền bóng của Mạnh Phàm đều không phải rất giỏi, nhưng anh có một tuyệt chiêu, chính là ném bóng từ xa cực kỳ chuẩn. Đặc điểm này khiến cho Đỗ Hiểu Phong, ủy viên hội thể thao, đưa ra một quyết định đau khổ. Anh bỏ tên cậu bạn Tiêu Lỗi đã xoa tay lẫm liệt dự định thi triển thân thủ của mình ra, thay vào bằng tên của Mạnh Phàm. Tiêu Lỗi không chịu, Đỗ Hiểu Phong đành dùng tiền sáng của mình mời anh ăn một bữa em Donan. Cũng chính vì quá xót xa cho cái Big Mac và khoai tây chiên, Đỗ Hiểu Phong cắn răng yêu cầu Mạnh Phàm phải luyện ném bóng mỗi ngày. Sự kỳ vọng như thế vô tình mang đến cho Mạnh Phàm vốn im lặng một áp lực rất lớn. Vì thế mà anh càng nỗ lực nhiều hơn, vốn được giao trách nhiệm giữ chìa khóa lớp. Giờ đây vì lý do này mà Mạnh Phàm càng đến sớm về muộn hơn. Mỗi ngày anh đều đến trường sớm hơn thời gian quy định tập bóng 20 phút. Ban đầu khi thấy Mạnh Phàm, Ôn Tĩnh cũng cảm thấy hơi ngại. Để cho một người con trai khác nhìn thấy dáng vẻ táo tợn của mình chung quy là một việc rất ngượng. Nhưng Đỗ Hiểu Phong lại ngây thơ quá, nhiều lúc đứng trước mặt Mạnh Phàm mà anh còn hô lớn. Đánh tay nào, đừng có kéo lê chân. Chậm một chút nữa đi, dưới trung bình cho coi. May thay Mạnh Phàm không phải dạng người thích kiếm chuyện để giỡn, cậu chỉ yên tĩnh đứng ở một bên, nhẹ nhàng tâng bóng, sau đó hơi híp mắt lại, ngược chiều ánh sáng ném bóng đi. Khi bóng rơi vào rổ, sẽ phát ra tiếng ma sát khiến người ta vui vẻ. Nếu như đó là một cú ném bóng 3 điểm, Đỗ Hiểu Phong sẽ la lên. Đẹp bóng! Và cô gái đang bị đường chạy tra tấn kia cũng được nghỉ lén một chút, nhìn đường bay đẹp mắt vẽ ra một cầu vòng trên bầu trời xanh thẳm. Khi có thêm vài nam sinh vào trường, Ôn Tĩnh sẽ không chạy nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, cô và Đỗ Hiểu Phong thật sự không thể huấn luyện thân mật như vậy được. Cùng lắm cô cũng chỉ giúp Đỗ Hiểu Phong xách cặp lên lầu và cùng tiện thể giúp Mạnh Phàm mang lên để tránh bị nhóm nam sinh đáng ghét kia trêu chọc. Mỗi khi cô xách cặp của Mạnh Phàm lên, anh cũng sẽ rất khách khí mà nói cảm ơn. Còn Ôn Tĩnh, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cô thật ra rất biết ơn anh. Chỉ có anh biết được bí mật mỗi buổi sáng của cô vào Đỗ Hiểu Phong, nhưng đồng thời cô cũng tin rằng Mạnh Phàm tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Dẫu rằng anh thật sự là đã quá yên tĩnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy hơi chán, song anh không phải là loại người khiến người khác ghét bỏ.